Chương 256, A Tỷ nói nghiệp hỏa. Nhưng mà đối mặt một kích này, quần áo lam lũ bạch thiếu năm chỉ là đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, mỗi ngày yêu phong bạo gần đánh vào trên người của hắn thuấn cửa, trên mặt thiếu niên hướng thần tình tiêu thất thần tình hóa thành bi thương và tuyệt vọng, ca công hắn đứng ở đằng kia, lại một lần nữa hướng phía Huy nói rằng. Một câu nói này hạ xuống, dường như giống như là lóe lên điện trúng mục tiêu cả gã hồ linh hồn, hắn thần tình trong miệng sắc ý, trong nháy mắt ngưng trệ, mà bắt trước xuyến giống như là không tự chủ được giống nhau. Cả gã hồ đã khống chế chính mình đánh ra nhật miệng phong bạo, thiên ly mặt nhưng này cái quần áo giam lầu thiếu niên. Kinh khủng nhật miệng phong bạo từ thiếu niên thân lực sát qua, giống như một đạo hỏa diễm quang trụ giống nhau hung hăng đánh vào thần cung tường lực lượng kinh người, đem chọn cái thái dương thần nói đều đánh rung động không ngớt. Một kích này, là cả gã hồ dưới sự cuồng nộ, ra tay toàn lực liền thần nhất đánh. Liên 671 coi là vẹn vẹn chỉ là lấy đệ lục quốc tiểu vũ trụ trình độ. Nhưng như vậy một kích coi như là một cùng thần, chỉ sợ sẽ bị một chiêu này lay động. Thực sự là khiến người sợ hãi lực lượng à, văn nhất chiêu lời nói, coi như là ta ra tay toàn lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản được gã ở quân hỏa nhất chiêu đánh vào thần cùng trên vách tường. Đứng chỗ ấy thiếu niên dùng hơi trào phúng thoại ngữ chỉ là đáng tiếc, coi như ngươi có thể đủ đánh ra như vậy uy lực một kích, lại chung quy không có khả năng đối với ta, không phải là đúng gương mặt này xuất thủ. Không phải sao gã lói lỏ cười lạnh, hắn cắt âm chi bên trong tràn đầy trào phúng. Đối mặt hắn thoại ngữ, cả gã hồ một không phải hữu, hắn chỉ là thở dốc. So với việc phía trước thời điểm, trên người của hắn tiểu vũ trụ, đã rõ ràng suy sụp. Phía trước nhật miệng phong bạo bản thân, đã là hắn đem hết toàn lực đánh ra chiêu số. Ở nơi này nhất chiêu, gần bắn trúng kỳ dạ lỏ trong nháy mắt, cả gã hồ lại dùng hết toàn lực, có thể dùng một chiêu này áo nghĩa hơi cao. Làm như vậy, có thể dùng cả gã hổ hao phí lực lượng nhiều lắm. Thậm chí, vì để cho mới vừa nhật miệng phong bạo chệch hướng, Huy Nghiệp tự thân còn thừa nhận rồi một chiêu này áo nghĩa trình độ nhất định đả kích. Ở bái hỏa trên hai tay, màu đỏ sầm liệt diễm bao vây lấy cánh tay hắn, nhưng mặt trên rất rõ ràng lộ ra khối lớn nám đen vết tích, đây là bị huyết diễm lồng xào đi ra. Kịch liệt thở hổn hển. Cả gã hổ cúi đầu hắn thậm chí cũng không dám lại nhìn về phía trước mặt cái này một đạo thân ảnh. Ở trong lúc tê hát dốc, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Huy đầu trong lúc bất chợt xuất thủ, dùng ngón tay của mình, đâm mù chính mình con mắt tại hắn đâm mù chính mình con mắt phía sau, lại đưa ra tay tới, đem chính mình lỗ thai nhất tịnh chiến nhìn Huy khắc cử động, ngụy trang thành thúy bộ dáng kỳ dạ muốn ngẩn người. Hắn không có nghĩ đến, Huy tất thế mà lại cái này nhưng rất nhanh. Hắn chính là phản ánh tới rồi, hối hận. Là Minh Vương ban cho ngươi bất tử chi thân A coi như giết lộ chính mình con mắt, đâm điếc lỗ thai của mình, miễn là ngươi nguyên ý lời nói, tự nhiên có thể khôi phục nguyên dạng. Lý lý bất quá, ngươi cho rằng mắt nhìn tìm không thấy, lỗ thai nghe không được, ngươi cũng sẽ không bị cái bộ dáng này ảnh hưởng cùng quấy nhiêu sao thực sự là quá ngu xuẩn A ta áo nghĩa, là nhìn trộm lòng người áo nghĩa, miễn là ta nguyện ý, thanh âm của ta. Bộ dáng của ta, sẽ xuất hiện tại ngươi trong lòng, trừ phi ngươi đem chính mình cũng hủy diệt. Nhưng, điều này có thể sao thiên bạo tinh sở vẹ tở cả gạ hồ A, ngươi nhận vua đi, tâm hồn có khổng lồ như vậy phá ngươi, đã định trước không thể nào là đối thủ của ta. Gã lói lò cười lạnh nói. Đối mặt kỳ dạ lò thoại ngữ, vung sống mái với nhau không trả lời, hắn chỉ là đứng ở đằng kia, tiên mả từ hai con mắt của hắn cùng trong lỗ thai chạy ra sau đó hắn lên tiếng. Chiến mù của chính ta con mắt, đâm trương của chính ta lỗ thai. Chẳng qua là ta đối với mình nghiêm phạt ta không có thể bảo vệ được nư tờ mà không phải nói ta không dám đối mặt với hắn, càng không phải là nói, ngươi cái dạng này không biết mùi vị ngụy trang, thì có thể làm cho ta không đối với ngươi xuất thủ. Cả gạ hồ bình tĩnh nói, thanh âm của hắn băng lãnh, lạnh như băng giống như từ thảm trải nền trong thổi lên gió lạnh. Gã lói lò, ngươi phạm vào cấm kỵ của ta. Rồng có vẻ ngược, chạm vào chết ngay lập tức Phượng Hoàng cũng tương tự có, ngươi chạm đến cấm kỵ của ta, ta sẽ dùng tánh mạng của ngươi cùng tiên huyết tới lau tội lỗi của ngươi ngôn ngữ hạ xuống, cả gạ hồ tự tay mang theo vết máu tay tới, chỉ hướng kỳ dạ lò, sau đó hắn từng chữ từng câu mở miệng nói, ngươi đã chết á hắn thoại ngữ hạ xuống, như muốn ngẩn người nhưng sau đó, hắn càn rỡ cuồng tiếu lên, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Chết ngươi nói ta đã chết nực cười thực sự là nực cười ai nhưng mà, lấy là thoại ngữ chỉ nói phân nửa, đột ngột, ánh mắt của hắn ngưng trệ, tiện đà từ trong thân thể của hắn, lại có ngọn lửa cháy mạnh đốt lên. Kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, từ trong ra ngoài từ kỳ dạ lò trong thân thể nở rộ, đưa hắn trong nháy mắt hóa thành một người, liệt diễm bên trong, kỳ dạ lò thê lương kêu thảm. A đây rốt cuộc là chuyện gì ghê tởm, a ngươi đến cùng dùng chiêu số gì, ta không phải tin tưởng, ta không phải tin tưởng, kỳ dạ lò điên cuồng gầm thét, dùng rằng. Toàn thân hắn huyết nhục đều bị hỏa diễm ạt di ẩn từng khúc bong ra từng màng. Trên người của hắn tiểu vũ trụ bốc cháy lên, dường như muốn đem cái này hỏa diễm áp chế, lại căn bản là không có cách ngăn chặn. Không chỉ có như vậy, theo trên người của hắn tiểu vũ trụ giấy lên tới, cái này lại trước phát có thể thiêu đốt. Cái này hỏa diễm, là ta áo nghĩa A Hoàng nói nghiệp hỏa. Từ Phượng Hoàng huyễn ma quyền trong biến hóa ra chiêu số, người hầu trong ý niệm trong đầu làm nhiên liệu thiêu đốt. Trong tâm linh của ngươi ý niệm trong đầu càng nhiều, cái này hỏa diễm, liền thiêu sáng càng phát rừng rực. Đứng tại chỗ, Huy chỉ là bình tĩnh nói. Tâm hỏa ta đây liền muốn nhìn, lòng của ngươi, đến cùng có thể đến trình độ gì lẫy là không cam lòng gầm thét. Kèm theo hắn thoại ngữ, từ trên người của hắn, xuất phát đi ra không gì sánh được đáng sợ tiểu vũ trụ. Cái này tiểu vũ trụ khí tức bay lên, dường như muốn cạn kiệt toàn lực của hắn tới xoay càng khôn. Nhưng mà, tựa như cả gã hô nói giống nhau hắn dãy rủa càng kịch liệt, cái này hỏa diễm, liền thiêu đốt càng phát ra lợi hại. Ở kỳ dạ lò tiểu vũ trụ không? Ba đốt đồng thời, ý chí của hắn không ngừng xuất phát, mà hắn cái này một cô ý chí, lại ngược lại biến hóa làm A nói nghiệp hỏa nhiên liệu, thúc đẩy A Hoàng đạo nghiệp lấy một loại trình độ càng đáng sợ điên cuồng thiêu sang lấy, mang theo đủ để diệt hết thể thế. Thứ môn thần chi một tạo hình giả mù phịt cũng có tương tự chiêu số. Lợi dụng nhân nhớ nhung, tới nở rộ bị ngạn chi hoa. Nhớ nhung càng phát ra cường liệt, nở rộ đi ra đóa hoa, liền càng phát phồn thịnh, nhưng một ngày chúng chiêu số của hắn, liền tuyệt đối sẽ không lại tây lý tới. Nhưng nguyên cốt chuyện trong, thiên mã phá giải mù phịt chiêu số. Đây cũng chính là đi mã. Linh hồn của hắn, quá cao à, trong linh hồn, ẩn chứa nhớ nhung. Đã siêu việt tạo hình giả mụ phì thi triển ra tuyệt kỹ có thể hút vô cùng phi chiếm nói tây tinh ngươi, đọc sách ba chuyện cất giấu, đề cử, chia sẻ ni nỉ lấy mới nhất mời mời được.